Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, không điên cuồng dùng cái gì thành hoàng. Chương 1057, không điên cuồng dùng cái gì thành hoàng, ngươi nói đáng chém giết. Thiên Long Hoàng một phương tế đàn bảo vệ nhân thần sắc lạnh giá như băng. Nhìn chằm chằm Hầu Thanh Lâm nói. Thiên Long Hoàng chính là mảnh này thí luyện nơi người sáng tạo một trong. Mà khi đó các ngươi Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng còn không biết ở nơi nào. Không qua đi đến mới ló đầu ra đến. Ta thế Thiên Long Hoàng bảo vệ này truyền tống tế đàn. Ngươi dám nói đem ta chu diệt. Ngoặc kép, buồn cười, võ đạo thế giới chẳng lẽ còn phải đàm luận thời gian sớm muộn không được. Ngươi Thiên Long Hoàng là thành hoàng rất sớm, nhưng mà bây giờ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng dựa vào khủng bố thiên phú nghênh nhận mà lên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi Thiên Long Hoàng hắn không được. Còn ngươi, phá hoại quy tắc đến đánh giết sư đệ của ta, mạng của ngươi, ta muốn định rồi. Ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm bước chân hướng về nhảy tới ra. Trong khoảnh khắc một vệt nhàn nhạt ánh sáng từ trên người hắn kéo dài ra đi. Một luồng hàn thấu xương tâm ý đem thân thể của đối phương bao phủ lại. Phảng phất có một khối vạn niên hàn băng phải đem thân thể của hắn đông lại giống như. Lạnh quá, Hầu Thanh Lâm, thật sự dám giết. Đoàn người trong lòng hơi rung động hạ. Hầu Thanh Lâm là nhân vật cỡ nào? Thanh Lâm luân hồi kiếm kiếm chém luân hồi. Cực kỳ nổi tiếng, đã bị tiên đoán tương lai nhất định sẽ trở thành Vũ Hoàng nhân vật. Thậm chí đồn đại có chút Vũ Hoàng đều đối với Hầu Thanh Lâm khá là khách khí. Chuẩn bị kết giao này một vị tiên đô lượng tương lai Vũ Hoàng cường giả. Cái kia bảo vệ Thiên Long Hoàng một phương tế đàn người bước chân hơi lùi về sau. Thân thể dĩ nhiên rơi vào bên trên tế đàn. Trong khoảnh khắc một đạo hào quang óng ánh tỏa ra mà ra. Người này càng trực tiếp muốn phát động tế đàn. Chuẩn bị đem chính mình truyền tống rời đi mảnh này thí luyện nơi. Muốn đi, ngoặc kép, mọi người thấy người kia động tác. Tựa hồ là muốn chạy khỏi nơi này. Thân là tế đàn bảo vệ người. Hắn dĩ nhiên từ bỏ nơi này. Chuẩn bị chính mình thông qua tế đàn chạy trốn. Này mặt mũi xem như là ném lớn hơn, mặc dù Thiên Long Hoàng một phương đều muốn bộ mặt bị hao tổn. Nhưng mà đối mặt Hầu Thanh Lâm đánh giết, hắn tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn, là không tiếc mất mặt đào tẩu, vẫn là liều mạng bảo vệ ở đây. Rất hiển nhiên đối phương lựa chọn người trước, càng coi trọng chính mình cái kia mệnh. Hầu Thanh Lâm nắm giữ truyền tống tế đàn ở đây, ngươi giết không được. Nếu là ta thông qua tế đàn rời đi nơi này, ngược lại sẽ làm cho song phương cũng khó khăn có thể. Kết làm thù hận, người này cần gì phải? Thanh âm của đối phương tựa hồ mềm nhũn mấy phần. Hắn cũng không nghĩ thông suốt quá truyền tống tế đàn rời đi. Người vi phạm quy tắc động thủ giết sư đệ ta thời điểm. Sẽ không có nghĩ tới sẽ kết làm thù hận sao? Hiện tại tôi nói lời ấy. Buồn cười, Hầu Thanh Lâm khịt mũi con thường, bước chân kế tục hướng về trước. Ta nói rồi, mạng của ngươi, ta muốn định rồi. Ngoặc kép, người kia con ngươi cứng ngắc, nhìn chằm chằm Hầu Thanh Lâm. Hắn vẫn đúng là muốn giết. Truyền tống tế đàn ánh sáng càng ngày càng óng ánh lên. Khủng bố chùm sáng không ngừng lưu chuyển. Đàn dệt ở cái kia trên tế đàn từng đạo hoa văn bên trên. Trong khoảnh khắc có một luồng mạnh mẽ hư không sức mạnh lan tràn mà ra. Truyền tống tế đàn triệt để phát động đến. Đối phương muốn rời khỏi rồi. Đi, Hầu Thanh Lâm bước chân hướng về nhảy tới ra. Người kia thần sắc ngưng lại. Trên người khí tức kinh khủng lan tràn mà ra. Một đạo nổ tung tiếng vang tỏa ra. Chỉ thấy một đoàn đám mây hình nấm hướng về Hầu Thanh Lâm đánh giết tới. Không giết ngươi, há không phải để sư môn ta hổ thẹn, ngươi hẳn phải chết. Hầu Thanh Lâm bàn tay chém qua, Trong khoảnh khắc đoàn kia khủng bố đám mây hình nấm từ trung gian bị Hầu Thanh Lâm bổ ra. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm bước chân một bước, thân thể nhanh như chớp giật. Vù, hào quang rực rỡ, dâng trào hư không sức mạnh tỏa ra mà ra. Thân thể người nọ chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Cuồn cuộn tiếng gào phảng phất từ hư không mà đến. Đoàn người nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra Hầu Thanh Lâm vẫn là giết không được đối phương. Không biết vừa nãy Hầu Thanh Lâm vì sao nói ra cấp độ kia mạnh miệng đến. Nắm giữ này trận pháp truyền tống ở. Hắn chỉ có trong nháy mắt thời gian. Nơi nào có thể giết đến đối phương. Giờ khắc này dù là bị đối phương đào tẩu. Ta Hầu Thanh Lâm chưa bao giờ nằm mơ. Một đạo thanh âm đạm mạc từ Hầu Thanh Lâm trong miệng phun ra. Lập tức đoàn người chỉ thấy bước chân của hắn một bước. Bước lên cái kia truyền tống tế đàn. Thấy cảnh này, đoàn người trong đầu đột nhiên co giật hả. Con mắt trừng trực lên. Hầu Thanh Lâm, hắn muốn làm gì? Này truyền tống tế đàn liên tiếp vũ hoàng địa bàn. Hầu Thanh Lâm, hắn nếu là thông qua này trận pháp truyền tống. Đều sẽ bị đưa tới cái khác vũ hoàng vị trí nơi. Hầu Thanh Lâm, hắn không tiếc đi tới nơi đó, cũng phải đem đối phương chu diệt. Người điên, Hầu Thanh Lâm làm như thế, không khỏi cũng quá điên cuồng chút. Liền ngay cả Lâm Phong ánh mắt cũng là cứng đờ. Hắn biết rõ Hầu Thanh Lâm cử động lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đi tới cái khác vũ hoàng địa bàn chu diệt đối phương tôn giả. Này đem gây nên đáng sợ phong ba. Vù, ngoạc kép, hư không sức mạnh lại một lần từ trên tế đàn lan tràn mà ra. Hầu Thanh Lâm phát động trận pháp truyền tống, khiến người ta quần ánh mắt đều cứng ngắc ở nơi đó. Hầu Thanh Lâm, hắn đây là đùa thật. Sư huynh, quên đi, Lâm Phong hô một tiếng. Hầu Thanh Lâm vừa nãy đã xưng hô hắn sư đệ. Hắn này một tiếng sư huynh tự nhiên cũng là có thể gọi đến. Sư đệ, ngươi mới nhập môn, há có thể liền được người khác chỉ nhục. Huống hồ, đối phương ở chúng ta trên tế đàn động thủ giết ngươi. Này đã không chỉ có là liên lụy tới ngươi, còn liên lụy tới lão sư bộ mặt, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử. Đường đường chính chính chiến bại lời có thể nói, nhưng há có thể được cỡ này ức hiếp. Ngoạc kép, Hầu Thanh Lâm sắc mặt lãnh đạm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói rằng, tựa hồ hắn là ở làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà để những người khác người cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mặc dù những đồng đó người cũng đều theo có chút sốt sắng lên. Hầu Thanh Lâm này vừa đi, không biết sẽ phát sinh cái gì. Lâm Phong nghe được Hầu Thanh Lâm nhưng chỉ cảm thấy nổi lòng tôn kính. Đây là một vị đáng giá tôn kính huynh trưởng. Đối với hai vị lão sư Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng bộ mặt, hiển nhiên Hầu Thanh Lâm là cực kỳ lưu ý. Mạnh mẽ hư không sức mạnh lần thứ hai tỏa ra. Đoàn người từng cái ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia truyền tống tế đàn. Tận mắt nhìn Hầu Thanh Lâm rời đi. Đi rồi, Hầu Thanh Lâm thật sự thông qua truyền tống trận này pháp đi rồi. Lần này đùa lớn rồi. Đoàn người trong đầu xuất hiện một thanh âm. Hầu Thanh Lâm lần này thật đùa lớn rồi. Cái kia bảo vệ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tế đàn tôn giả quay về Lâm Phong nói. Sư đệ, ngươi mau trở về báo cáo đại sư huynh. Đem việc này báo cho hắn. Ngoạc kép, được. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức cùng Thu Nguyệt Tâm lại một lần nữa bước lên truyền tống trên tế đàn. Hầu Thanh Lâm dĩ nhiên thông qua Thiên Long Hoàng một phương tế đàn đi rồi. Việc này xác thực tất yếu báo cho Mộc Trần một tiếng. Rất nhanh, Lâm Phong lại một lần xuất hiện ở thiên đài bên trên. Chu vi như trước không có bóng người. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể nhanh chóng lấp lóe. Rất nhanh liền đến thiên đài biên giới. Khổ hạnh tăng ngồi khoanh chân. Quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Đại sư. Hầu sư huynh thông qua Thiên Long Hoàng truyền tống tế đàn. Đi tới Thiên Long Hoàng địa bàn. Lâm Phong quay về ngồi khoanh chân Khổ Hạnh Tăng nói rằng. Khổ Hạnh Tăng thân thể trong nháy mắt đứng lên, trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Ta biết rồi, thân hình lấp lóe hạ. Khổ Hạnh Tăng thân thể hướng về cái kia từng tòa cung điện mà đi. Thoáng qua gian biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên cũng bởi vì tin tức này phi thường thay đổi sắc mặt. Thậm chí còn không có nghe Lâm Phong giải thích trong đó ngọn nguồn. Đại sư hắn đi đâu rồi? Ngoạc kép, Thu Nguyệt Tâm đi tới Lâm Phong bên cạnh hỏi. Hẳn là thông báo Mộc Trần Sư Huynh đi tới. Nói vậy đại sư trong lòng hiểu rõ. Lâm Phong nhìn biến mất Khổ Hạnh Tăng bóng người lẩm bẩm nói rằng. Quả nhiên, Lâm Phong cũng không có các loại. Chờ, chốc lát, Mộc Trần bóng người liền bồng bềnh mà tới. Đến Lâm Phong bên người, chỉ là hắn thần sắc nhưng khá là bình tĩnh. So với Khổ Hạnh Tăng còn bình tĩnh hơn hờ hững. Lâm Phong, chúng ta vừa đi vừa nói. Mộc Trần quay về Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức hào quang lóe lên. Một nguồn sức mạnh giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Mộc Trần mang theo hắn lấp lóe lên. Lại một lần hướng về cung điện kia mà đi. Thí luyện nơi truyền tống tế đàn chính là đơn hướng trận pháp truyền tống. Xem ra còn muốn lại đi một chuyến thí luyện nơi. Nguyệt Tâm, ngươi ở lại chỗ này. Ngoạc kép, Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm truyền âm nói. Lập tức Mộc Trần liền dẫn Lâm Phong biến mất ở nơi này. Thu Nguyệt Tâm nhìn Mộc Trần đi xa bóng người thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy Mộc Trần bước chân tựa hồ ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Một bước vượt qua mà ra liền đạp hư mà đi. Giống như trong nháy mắt Nazi. Lâm Phong, nói cho ta chuyện gì xảy ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy bóng người bồng bềnh. Thời gian mấy hơi thở bọn họ liền thông qua đại điện. Đi tới thí luyện nơi. Sắp tới để hắn một trận giải ra. Mộc Trần thực lực, sâu không lường được. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Phong đem sự tình đều báo cho Mộc Trần. Nghe xong lời của hắn sau, Mộc Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Phi thường bình tĩnh, để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Phi thường kinh ngạc, không điên cuồng, dùng cái gì thành hoàng. Nhị sư đệ là nhất định phải trở thành vũ hoàng người. Thậm chí có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Hắn đi vào Thiên Long Hoàng địa bàn, không một chút nào bất ngờ. Ngoạc kép, Mộc Trần cười nhạt một tiếng. Giờ khắc này hai người đã đi tới tế đàn vị trí. Cả kinh tế đàn đám người chung quanh đều một trận dại ra. Lúc này mới bao lâu? Không điên cuồng, ý gì thành hoàng? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Nếm Mộc Trần, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.